Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Già Thiên. Qua phần diễn đọc của Lát thì tập này được mang tên là Thiên Đường và Địa Ngục. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở trong cái thần nữ lâu cùng với Y Khinh Vũ. Lúc này thì hai người đánh với nhau. Y Kinh Vũ thì ở trong trạng thái lõa lộ đánh nhau, tại vì trước bị cái thằng nữ lô đốt cháy hết y phục rồi. Thì Diệp Phàm đánh nhau với cô gái này á, hơn nhau hơn 90 cảnh giới gì đó. Thì vì Diệp Phàm là tiên thai tầng thiên thứ 2 thôi, còn cô gái này á, là tiên thai tầng thiên thứ 3 gì á, tầng thiên thứ 3 trung kỳ gì đó. Thì mỗi một tầng thiên á, là có chín một cái bậc nhỏ. Thì Diệp Phàm thì ở trong lĩnh vực bát cấm là chỉ đánh được 8 bậc thôi, nhưng mà không ngờ cô gái này hơn 10 bậc như đối với Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm vẫn đánh thắng được cô ta luôn. Nhưng mà trả giá bằng tính mạng của Diệp Phàm chết một lần, nhờ có cái tấm phù trước đây đã chơm được của Bắc Vương mà hồi sinh lại. Đó thì cái này là ở phía ở trong lô, còn phía ngoài lô thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại chỗ của Lát đang mưa đó, nên nó hơi ồn tí xíu nha. Lúc này Lệ Thiên liên tục nguyền rủa, toàn thân của gã toàn là máu, trên lưng thậm chí có vết thương lộ ra cả cột sống, xương ngực cũng gãy 3 căn, phần bụng gần như là bị phá tung, ruột gan cũng suýt nữa là lòi ra ngoài, vô cùng dọa người. Khiến cho ta phải như vậy, các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu, ta từ bỏ thiên hạ để nhất mỹ nữ, Y Khinh Vũ băng thanh ngọc khiết từ nay sẽ vĩnh viễn chìm vào trong nhân dục. Lệ Thiên nảy sinh ra suy nghĩ độc ác. Lúc này bọn họ đã vọt vào phiến cổ địa trên cây phù tang, đang tranh đoạt đạo thống truyền thừa của Thái Dương Cổ Hoàng. Nhưng mà vẫn chưa thấy cổ kinh đâu mà cuộc chiến ngày càng thảm thiết. Mấy kiện thánh binh của cung quản, kim ô tộc không ngừng ra tay, khiến cho hai người Lệ Thiên trọng thương. Ô Xí Lưu Kim Đảng hoành không, trong tay Lục Nha hóa thành một cái con kim ô. Mỗi lần chấn động hai cánh đều đánh ra ngàn vạn đạo quang nhận. Đại bộ phận thương thế của Lệ Thiên đều là do thánh binh này gây ra. Nếu không có thần nữ lô hóa giải hết lực lượng thánh binh thì gã không còn bộ dạng này nữa mà đã hóa thành tro tàn rồi. Lúc này có rất nhiều người công sát bọn họ, cầm đầu là cung quản liều mạng thúc giục thánh binh. Y Khinh Vũ bị bắt vào thần nữ lô, cho nên giáo này sao lại không điên cuồng cho được chứ. Tòa cung điện như băng tinh kia mấy lần đánh xuống đều khiến Yến Nhất Tịch phun ra một búng máu lớn. Một thân áo trắng đã nhiễm đỏ, thương thế còn nặng hơn cả Lệ Thiên nữa. Không phải thần nữ lô không mạnh mẽ, mà do có quá nhiều thánh binh công sát bọn họ. Lúc này có chừng 4 kiện, Thái Âm Thần Tử và Tam Khuyết Đạo Nhân thỉnh thoảng ra tay, công sát rất lăng lệ. Phiến cung điện này có được Thái Dương Thánh Lực rất là mạnh. Mọi người tìm tôi, nhưng mà thủy chung vẫn không thu hoạch được cái gì. Phía dưới, trước phụ tang thần thụ, có một lão nhân cục tay mặc thanh y, vô cùng mê mang, khiến người không ai dám tới gần. Một cái chiếc thạch quan hoành ngang, dù là thánh binh truyền thế đánh tới cũng bị ngăn cản. Thần nữ lưu run rẩy phát ra thần quang ngũ sắc, ngũ khí vần quanh bốc lên một mảnh linh quang ngập trời, sáng lạng mà mênh mông. Nơi này xuất hiện một đầu mỹ nhân, ánh mắt mê ly lộ rõ nhân dục. Lệ Thiên, ngươi làm gì? Dừng lại cho ta, ta chỗ các ngươi rời đi. Mỹ phụ trung niên cung quản kêu lớn, thần sắc khó coi tới cực điểm. Danh khí của thần nữ lưu vô cùng xấu, có rất nhiều truyền thuyết. Mà loại biến hóa này không hề nghi ngờ chính là để thức tỉnh pháp tắc dục niệm, đủ khiến cho người bên trong vĩnh viễn chìm vào trong dục hải. Chậm rồi, ngươi coi Lệ Mổ là người bán hàng rong, dám cò kè mặt cả hả? Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ từ nay sẽ cải danh thành quản hàng dục nữ. Lệ Thiên căn bản là không hề nhiều lời, cùng Yến Nhất Tịch thúc dục thần nữ lô liều chết xông lên trong cổ điện tìm kiếm đạo thống truyền thừa của cổ hoàng. Ngọc Nhãn, nơi này có một cái giá sách. Có người mở ra một tòa mật thất trong cổ điện, một đám người lập tức lao vào tranh đoạt, còn kêu gọi sư môn. Lục Nha, Tam Khuyết Đạo Nhân, Thái Âm Thần Tử bỏ qua Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên đều vọt tới đó. chỉ còn người của cung quản là đang đại chiến với huynh đệ hai người. Phía dưới cổ điện, phù tang thần thủ cao 6 trượng lay động, thái dương thánh lực sôi trào. Lão nhân áo xanh đứng ở đó, mê man tự nhủ. Ai có thể tan ta chứ cô thủ? Có tổ chim kìa! Có người cả kinh kêu lớn. Trên phù tang thần thụ, khi phiến lá rung chuyển lộ ra một cái tổ chim, trong cành lá tùm, bên trong thần vũ lóe ra kim ô. Đó là tiên linh xạo huyệt sao? Mọi người giật mình, trên tử vi tinh, kim ô tộc không thể chân chính là kim ô, giống như dao và chân lông vậy. Nhưng một tổ chim xuất hiện trên bức tử thần thụ, có thần vũ lóe ra kim ô, thì chắc chắn không tầm thường, rất có thể là tiên linh lưu lại. Bức tử thụ thuộc kim ô tộc của chúng ta! Có không ít cường giả tụ tập nơi này, trong đó có cả mấy vị kim ô thái tử. Nói vậy, phụ tán thần thủ ở bên cạnh thái dương cổ hoàng nhân tộc tay chứng đạo, sao lại là của kim ô tộc các ngươi được chứ? Có tu sĩ nhân tộc hư lạnh. Thân nhân ai chẳng biết phù tang và kim ô không thể phân ra là nơi cư trú của thủy tổ tộc ta. Một vị thái tử kim ô tộc hư lạnh. Vậy thì thái dương cổ hoàng của nhân tộc ta dưỡng dục ra một gốc phù tang thì ngươi giải thích như thế nào hả? Phía trên cổ thụ màu vàng này đột nhiên nổi lên một tiếng nổ vang, một tòa mật thất lại bị mở ra. Từ đó xông lên một cổ khí tức thái cổ khiến không ít người cả kinh kêu lớn. Luyện đan thất của cổ hoàng, trời ơi, có một lọ cửu chuyển tiên đan, loại này vạn kiếp bất diệt, chính là do bất tử thần dược luyện thành, trong bình còn có đan dược nữa kìa. Trong cổ điện, lần đầu tiên có người kêu lên sợ hãi, sau đó bắt đầu kêu thảm, đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Rất nhiều người điên cuồng cướp đoạt tranh nhau di bảo cổ hoàng. Lúc này ở phía trong thần nữ lô, Di Phàm bị ảnh hưởng rất là lớn. Thần kiếp lục dục buông xuống, nhân dục đại đạo cuồn cuộn mãnh liệt, hành động của hắn cũng trở nên chậm rãi. Đây không phải là công kích chân chính mà dùng một loại dị lực ảnh hưởng tâm tư người ta, khiến cho người ta trầm luân, đắm chìm trong đó không thể tự mình thức tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình này, hắn và Y Khinh Vũ vẫn đại chiến như cũ, không hề thu tay lại, quyết phân sinh tử. Tử vi tinh vực nếu trong tương lai có hai người có thể chứng đạo thì một người nhất định là Y Khinh Vũ, từ đó cho thấy thiên phú và tiềm năng của nàng ta. Pháp tắc nhân dục. Nhưng mà hai mắt nàng ta lại có chút mê ly, có chút không tự chủ được. Nguyên thần tự thấy không ổn, ngọc thể không tì vết cũng run rẩy. Lúc này nàng như một dải lụa uốn éo, eo thon dịu dàng, hai chân thon dài cân xứng, toàn thân lưu động ánh sáng, thân thể trắng nõn nổi lên từng rạng mây đỏ. Nhưng chung quy cũng không phải là người thường, thiên tư tuyệt thế, ý chí lực vượt xa người thường, trong mắt lóe ra hai đạo duệ quang, lập tức trở nên thanh tĩnh. Di Phàm cũng bị tấn công, nhưng cũng là người phi phàm, trong lòng nổi lên một cái chiếc thần đăng, chưa hề sa đọa và trầm luân chút nào. Di Phàm, ta và ngươi hợp tác thế nào? Bằng không trầm luân như vậy, ngày sau chúng ta muốn chứng đạo cũng là vô vọng. Hơi thở Y Khinh Vũ như lan lên tiếng thương lượng. Có cần như vậy không? Lô này làm sao có thể làm khó dễ được ta chứ? Di Phàm trực tiếp từ chối. Hắn không hề kiên nể gì, đưa mắt nhìn lướt qua toàn thân đối phương, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Y Khinh Vũ tuy tâm trí vượt xa thường nhân, nhưng bị một nam nhân nhìn chằm chằm thân thể của mình như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, cũng có chút không chịu nổi. Cứ kéo dài như vậy thì ta và ngươi đều không thể ngăn cản được lực lượng thần nữ lô. Ngươi cho là chỉ trầm lưng một chút thôi sao? Nó có thể ảnh hưởng tới việc ngươi chứng đạo. Ta không sợ, dùng lô này luyện tâm cũng là điều tốt mà. Ngươi dù là thiên kiều bá mỹ, nhưng ta dùng một đạo tâm bình thường để thưởng thức mà thôi. Diệp Phàm nói. Một cửa luyện tâm này ta cũng có thể ngăn cản, nhưng ngươi cho rằng có thể chống đỡ được lực lượng thánh nhân sao? Y Khinh Vũ lúc này không thể bình tĩnh được bởi vì khí tức của thần nữ lô càng lúc càng khiến cho nàng sợ hãi. Nàng không muốn lúc này sa đọa một lần nữa. Hai người vẫn đại chiến như cũ, càng lúc càng kịch liệt, từ trong không gian quảng hàng khuyết đánh tới không gian thần nữ lô, rồi thấy được tòa tế đàn đang phát sáng như thần kia. Trên đó rõ ràng viết hai cái tên Y Khinh Vũ và Diệp Hàm, dùng đạo ngân thần bí viết lên, vận chuyển khí cơ vô cùng đáng sợ. Y Khinh Vũ hoàn toàn biến sắc, lúc đầu nàng nghĩ rằng chỉ có tên mình bị khắc, nhưng hiện tại thấy một màn này khiến thân thể chấn động kịch liệt. Hai người đều ở trong không gian chiếc lô này, đều bị khắc tên nên khiến nàng nổi lên dự cảm không tốt. Tế đàn cổ xưa nổ vang, phát ra từng đạo gợn sóng đè ép xuống dưới. Giờ khắc này cả hai đều dâng lên một cảm giác khác thường. Di Phạm, chúng ta hợp tác đi, bằng không kiếp này vô vọng chứng đạo rồi. Trên tế đàn kia chấn động, phát ra thiên âm đại đạo đè ép xuống phía dưới, như hoàng trung đại lửa nổ vang, khiến người ta cảm giác như ngộ đạo. Trên thực tế, cả hai người đều cảm thấy sắp phải trầm luân, toàn thân nóng bỏng. Đây là nhân dục đại đạo, pháp tắc căn nguyên của thần nữ Lô. Phàm là người, ai cũng có tính có dục cả. Tế đàn này trực tiếp quấy nhiễu nguyên thần của người ta, làm cho bọn họ sa đọa vào nhân dục. Chém cho ta! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nguyên thần của hắn như sắt, ý chí như thép, tiểu hồ màu vàng ở mi tâm hóa thành một cái thanh đạo kiếm chém ra ngoài. Nhưng mà trên bầu trời lại hiện ra một thần nữ thiên kiều bá mị, che lấy đạo kiếm rất nhẹ nhàng. Không ra đòn sát thủ, nhưng lại khiến hai người Diệp Phàm càng có vẻ khác thường. Đây là lực lượng của thánh nhân, là thần linh do thần nữ Lô dựng dục ra. Ngươi và ta sao có thể chống lại được đây? Y Kinh Vũ sợ hãi, thực sự là sợ hãi rồi, không hề quyết đấu với Diệp Phàm nữa mà bay về phía xa xa. Thân là thiên nữ đệ nhất của Tử Vi tinh vực, thuở nhỏ băng thanh ngọc khiết, phải chịu loại sa đọa này thì thà giết chết nàng đi còn đỡ khó chịu hơn. Ở giờ khác này Diệp Phàm lại ra tay, hắn cũng có chút lo lắng sẽ bị ảnh hưởng tới việc chứng đạo sau này. Pháp tắc nhân dục gia thân ai cũng không mong muốn cả. Tuy nhiên lần này hắn không đối kháng với thần nữ Lô mà đánh về phía Y Kinh Vũ. Hắn xuất ra hết các loại bí thuật, quyết phân sinh tử. Ngươi vì sao lại bị ảnh hưởng ít như vậy? Y Khinh Vũ giật mình, lúc này mảnh mai không đủ sức nữa. Có nhân dục đại đạo ảnh hưởng, nàng dù chỉ cố gắng phòng thủ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Nháy mắt, Diệp Phàm hiểu ra được hết thảy điều này đều là công lao của hai khối lục đồng. Hắn đã không ít lần nguyền rủa, lục đồng chưa bao giờ chủ động công kích, lần nào cũng là phòng ngự bị động mà thôi. Mà nay vẫn như cũ, nhưng khiến cho hắn chống đỡ được sự ảnh hưởng của thần nữ Lô, đối kháng kịch liệt. Cuối cùng một đạo huyễn quang bay ra, một đóa huyết hoa văng cao hơn 10 thước, đầu của Y Khinh Vũ bị chém bay. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, hương tiêu ngọc tổn, nhưng cũng không khiến Diệp Phàm sao động bao nhiêu. Nàng ta vô cùng cường đại, nếu không bị thần Lô ảnh hưởng thì rất khó xử lý. Bất kể phong thái tuyệt thế, điên đảo chúng sinh như thế nào, thì cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi kết quả, chỉ còn là một bộ xương khô. Bất kể thế nào cũng phải bỏ mạng. Diệp Phàm có lục đồng hộ thể, ảnh hưởng của nhân dục đại đạo bị hạn chế tối đa nên không quá lo lắng, đứng yên chờ bọn Lệ Thiên mở lô ra. Rắc! Bỗng nhiên từ xa xa vang lên một chút thanh âm. Bát Đức Bảo Luân lóe ra quang hoa chói mắt, Y Khinh Vũ lại lần nữa nổi lên khí cơ sinh mệnh, hồi sinh. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm lại, lập tức hiểu được bảo lô này vô cùng cường đại và thần bí. Truyền thuyết từng là một kiện thánh binh nhưng bị đánh vỡ, rơi vào trong tay của cung quản. Mặc dù bị tổn hại nhưng vẫn có công năng bất tử cường đại. Tám tôn giáo chủ hóa ra vĩnh viễn không thể ma diệt, không ngờ vẫn có công hiệu như cũ. Phốc! Diệp Phàm phi thân lên, điểm ra một cái, mi tâm Y Khinh Vũ lại lóe ra huyết quang, nàng vừa phục sinh đã lại bị đánh chết nữa. Rắc! Bát Đức Bảo Luân lại lóe sáng, phóng lên cao, bay vào sâu trong không gian này. Diệp Phàm đuổi theo tiếp tục quan sát. Tuy nhiên Y Khinh Vũ trốn bên trong Bát Đức Bảo Luân, dù trên đó xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng dù sao cũng từng là một phần thánh binh, không thể chân dính ma diệt. Nhân dục đại đạo buông xuống, trên bầu trời thần nữ kia phong tình vạn chủng, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, váy dài phiêu động, phi thân hạ xuống. Đây là một loại lực lượng khiến nguyên thần muốn ly thể mà ra, khiến người ta tiến nhập vượt sâu trầm luân vô tận, từ đó sa đọa. Y Khinh Vũ kêu lên sợ hãi, bị Diệp Phàm chém giết cũng không khiến lòng nàng ta sợ hãi như vậy, mà nay phải thất thanh kêu lên. Dù trong Bát Đức Bảo Luân, nhưng pháp tắc nhân dục đại đạo vẫn có thể xâm nhập. Diệp Phàm, chúng ta hợp tác đi, người nếu giúp ta chống đỡ được kiếp nạn này, ta nguyện trả giá đại giới. Thân là một thiên chi kiêu nữ, ngạo thị trên chúng sinh, khiến cho nàng nói ra những lời này, vậy đúng là vô cùng khó khăn. Có thể... Lục đồng của ta có thể ngăn cản thần nữ Lô, ngươi chỉ cần xuất ra một phần chủ nguyên thần, ta có thể bảo hộ ngươi vĩnh viễn không trầm luân. Diệp Phàm nói lại yêu cầu lúc trước của Y Khinh Vũ. Ngươi, quá phận! Y Khinh Vũ run rẩy, dung nhan không tì vết tràn ngập không cam lòng, toàn thân nàng lõa lồ, cơ thể trắng nõn, đứng ở trong Bát Đức Bảo Luân ra sức chống cự nhân dục pháp tắc. Ta không nói thêm gì nữa đâu đó. Diệp Phàm đi tới bên cạnh, mặc kệ nhân dục đại đạo buông xuống, thần nữ kia gần như đã ôm Bát Đức Bảo Luân vào trong lòng ngực. À, thôi được rồi, ta chấp nhận. Y Khinh Vũ khuất phục, hoảng sợ kêu lớn. Nàng sợ vĩnh viễn chìm trong dục vọng, đây chính là điều khiến cho tất cả nữ nhân thiên hạ đều phải sợ hãi. Diệp Phàm tiến lên, dùng bí quyết chữ binh thúc dục, chống đỡ nhân dục đại đạo, nắm Bát Đức Bảo Luân trong tay, khiến nàng hiện ra một lũ chủ nguyên thần. Từ trong Bát Đức Bảo Luân bay ra một cái tiên tử bảy màu, là do nguyên thần biến thành, vô cùng thánh khiết, như cửu thiên huyền nữ chuyển thế, xinh đẹp khôn tả, khiến cho người bằng đá cũng phải tròn con mắt mà nhìn. Xoạt, từ mi tâm của Diệp Phàm lao ra một đạo nguyên thần hóa thành hình người, nhanh chóng trấn áp tiên tử bảy màu, khắc linh lạc ấn. Đột nhiên tiên tử bảy màu quát khẽ một tiếng, phun ra một cái vần thần nguyệt chém tới, muốn quay lại khống chế Diệp Phàm. Nguyên thần Diệp Phàm cầm đá thần tiên ở trong tay vô cùng trấn định, huy động mà đánh xuống, đánh văng đi thần nguyệt này. Rất hiển nhiên thần nguyệt này là một kiện bí bảo kinh thế, bằng không dưới một kích của đá thần tiên đã phải hóa thành tro bụi rồi. Đúng là ngươi không cam lòng, còn có thủ đoạn nào nữa không vậy? Nguyên thần Diệp Phàm cầm đá thần tiên lao tới. Ngay giờ khắc này, nhân dục đại đạo buông xuống, lập tức bao phủ hai đại chủ nguyên thần, cả hai giao vào nhau. Nguyên thần Y Khinh Vũ cả kinh kêu lớn, cơ thể trắng như tuyết có ánh sáng bảy màu lượn lờ. Hai đạo nguyên thần này giống y đúc bản thể, giằng co với nhau giữa hư không, bởi vì cách một khoảng với hai khối lục đồng cho nên bị thần nữ lưu thừa dịp sơ hở mà lao vào. Bản thể Y Khinh Vũ khẽ thở nhẹ, mà bản thể Diệp Phàm thiếu chút nữa cũng phải hét lớn, hết thảy những gì nguyên thần trải qua thì bản thể đều được cảm nhận, không khác gì nhau. Cách đó không xa, bản thể Y Khinh Vũ run rẩy. Với thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng thì điều này quá mức cổ quái mà đáng sợ, không khác gì chính thân thể nàng trải qua. Bản thể hai người đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm hư không, thân sắc đều kỳ lạ, nhìn hai nguyên thần dằn co nhau, tự thân không ngừng run rẩy. Thế giới trong lô, đây là một cảnh tượng quỷ dị mà khiến mạch máu người ta căng phồng. Giữa không trung hai thân thể đang quấn vào nhau, mà trên mặt đất lại cũng có hai người giống y hệt đang nhìn lên. Y Khinh Vũ sợ hãi thét lớn, thanh âm vốn tự tính êm tai, lúc này đặc biệt chói tai, nàng gần như không dám tin hết thảy. Nàng ở trên bầu trời trần như nhộng, toàn thân bóng loáng không tì vết, lung linh huyền ảo, có thể gọi là kiệt tác do trời xanh tạo nên, ngọc thể thon dài, mỗi một tấc da thịt đều sáng bóng. Còn nàng phía trên kia cùng một nam nhân khác quấn vào cùng một chỗ là chói mắt như vậy, khiến cho bản thể của nàng gần như hôn mê, nghĩ cũng không dám nghĩ. Y Khinh Vũ chứng kiến hết thảy, đứng phía bên ngoài nhìn giống như chuyện không liên quan tới mình, là một người ngoài cuộc, nhưng mà lại cảm thụ như đích thân trải qua, tất cả mọi chuyện đã xảy ra bị nàng cảm giác một cách chân thực. Nguyên thần của nàng cùng bản thể tương liên, mỗi một phần cảm thụ đều không khác gì so với đích thân nàng trải qua. Lúc này nàng không một mảnh vải che thân, cơ thể sinh ra những rặng mây đỏ. Bên kia Diệp Hàm cũng thần sắc quái dị, chuyện này thật là kỳ dị mà. Rõ ràng hắn đang đứng ở trên mặt đất, lại nhìn thấy, cảm giác đến những gì mà một người khác làm ra. Đây rõ ràng là nguyên thần của hắn đang trải qua, là nguyên thần hắn đang hành động, nhưng hắn thì lại có cảm giác như vậy, mê loạn nhìn vào. Lúc này hắn cũng hoảng hốt một hồi. Giữa không trung, nam nhân kia như chiến thần hạ phàm, tóc đen dày để xõa trước ngực và sau lưng, cơ thể lóe ra bảo huy, cường tráng mạnh mẽ. Mà nữ nhân kia cũng là ngọc thể nằm ngang, đường cong phập phồng, thon dài thước tha. Thân thể sinh ra ráng trời, trắng nõn trơn bóng, khiến cho mạch máu người ta sôi trào, hai người quấn lấy nhau, hết thảy quá mức mộng ảo. Chuyện này quả là không chân thực, hắn còn chưa có ý niệm thì đã phát sinh hết thảy. Nguyên thần cùng bản thể trước giờ gần gũi không thể chia lìa, tự mình trải qua mọi hành vi của một người khác làm ra. Hai cổ thân thể quấn vào cùng một chỗ, vô cùng nóng bỏng. Y Khinh Vũ đứng ở phía xa xa, dựa vào Bát Đức Bảo Luân gần như sủi lơ trên mặt đất. Mái tóc đen bay múa, khó có thể chấp nhận hết thảy mọi chuyện này. Giữa không trung, tiếng thở dốc thi thoảng truyền xuống, thân thể nữ nhân hiện ra một mảnh ráng hồng, khiến nàng gần như phát điên, không ngừng thét chói tai. Không, hết thảy đều là giả. Y Khinh Vũ hôi lên yếu ớt vô lực, toàn thân mềm nhũn, căn bản không thể đứng nổi, cơ thể phấn hồng. Dưới đạo của ta, hết thảy đều là không. Diệp Hàm lẩm bẩm. Y Khinh Vũ nghe thấy lời hắn nói như vậy, mái tóc đen tỏa sáng. Trong mắt nổi sáng mờ, rất muốn quát mắng nhưng cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận gợi cảm cuối cùng vẫn ngậm lại. Cảnh tượng mê loạn giữa không trung cùng với thanh âm lay động lòng người đủ để mê loạn thiên hạ, hết thảy là thần dị như vậy. Rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu, giữa không trung bình tĩnh lại. Trên Bát Đức Bảo Luân, Y Khinh Vũ thân thể như thần ngọc, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến cảm thụ của nguyên thần vừa rồi, hết thảy đối với nàng mà nói là một loại tra tấn đi từ thiên đường đến địa ngục. Nhưng lúc này bất kể là bản thể hay nguyên thần của nàng đều yếu ớt vô lực, gần như không thể nhúc nhích, sụi lơ ở đó, toàn thân đều là rặng mây hồng. Nguyên thần của Diệp Phàm ra tay, dùng đá thần tiên ngang trời phòng ngự, thần điểm màu vàng hóa thành đạo kiếm, ấn lên thân thể mê người trắng nõn như ngà voi kia. Y Khinh Vũ cả kinh kêu lên, vô lực giãy giụa. Thể nguyên thần hành động bất tiện, không thể chạy thoát, bị đá thần tiên áp chế, đạo kiếm đâm vào để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Ngươi! Y Khinh Vũ mày liễu dựng ngược, trên khuôn mặt trái xoan đầy không cam lòng. Đôi con người tràn ngập linh động cũng coi rút thật mạnh. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt nhưng không tác dụng gì. Dừng lên nguyên thần, đánh lên lạc ấn, đây là yêu cầu của nàng đối với Diệp Phàm. Hiện nay lại được thể hiện trên người nàng, điều này làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi giết ta đi! Tại sao ta phải giết ngươi? Nguyên thần Diệp Phàm trở về cơ thể, đứng ở xa xa mà nói như vậy. Sau này ta có thể giúp ngươi tranh hùng cùng đám người Duẩn Thiên Đức, Tâm Khuyết Đạo Nhân, Thái Âm Thần Tử, Lục Nha, cho ngươi chứng đạo tử di cổ tinh vực. Ngươi muốn lợi dụng ta đối phó bọn họ, trở thành nô lệ của ngươi, ta sẽ không khuất phục đâu. Y Khinh Vũ thu hồi nguyên thần chậm rãi đứng lên, sáng mờ màu phấn hồng toàn thân rút lui, ngọc thể uyển chuyển, duyên dáng yểu điệu, trắng nõn động lòng người. Chém xong bọn họ, ngươi chính là đệ nhất nhân tương lai, không ai có thể tranh phong cùng ngươi. Tương lai chỉ có ngươi chứng đạo, ta không ở Tử Di Tinh Vực tranh chấp cùng ngươi, không có xung đột gì. Diệp Phàm khẽ cười. Tên ma quỷ ngươi muốn đỡ ta lên để trừ đại địch cho ngươi, còn nói đường hoàng như vậy, muốn cho ta trở thành con rối của ngươi mà. Y Khinh Vũ bằng thanh ngọc khiết, mặc dù thân sắc lãnh liệt nhưng cũng vô cùng mê người. Địa ngục cùng thiên đường chỉ một ý niệm mà thôi, mỗi người có lý giải riêng, lựa chọn khác nhau. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở chung rất tốt đó, không có gì là lợi dụng và con rối cả. Diệp Hàm nói. Y Khinh Vũ hàm răng sáng bóng cắn lên bờ môi mềm mại. Tóc đen che khuất nửa tiên nhan nhưng khó có thể che giấu ngọc thể mê người. Nàng kỳ thực rất muốn đem Diệp Hàm giẫm nát dưới chân, nhưng mà lúc này lại sinh ra một cảm giác vô lực. Ta có lẽ sẽ khai sáng cho ngươi một con đường thông thiên, khiến cuộc sống của ngươi một đường hát vang. Từ nay về sau vượt lên, không ai có thể sánh ngang với ngươi. Diệp Hàm nói. Con đường đại đế vô số thi thể hài cốt, ngươi để ta đi ở phía trước, ngươi sẽ đi ở vị trí nào? Y Khinh Vũ trào phúng. Đường của ta không ở đây, thế giới này là của ngươi. Diệp Hàm cười rất ung dung. Ngươi quả nhiên là ma quỷ, muốn cho ta làm người phát ngôn của ngươi. Y Khinh Vũ chải mái tóc, lấy ra một cái chiếc váy dài trắng muốt, chậm rãi mặc vào người trước mặt của hắn, che khuất thân thể yểu điệu hoàn mỹ không sức mẻ, hào quang chói lọi kia. Không nên nói khó nghe như vậy chứ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành hào quang huyển lệ nhất trên thế giới này, trở thành thần nữ thánh khiết mọi người đều phải cúng bái, sẽ kinh diễm muôn đời, chiếu rọi mảnh đất này. Diệp Phàm thản nhiên cười, nói. Thần nữ không tì vết trong mắt người đời, cao cao tại thượng, siêu trần xuất thế, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng lại nắm trong tay của ma quỷ. Đây chính là kế hoạch tạo thần nữ của ngươi sao? Y Khinh Vũ tự giễu. Ngươi phải có tin tưởng chứ, nếu có lòng chứng đạo, nguyên thần lạc ấn có là thứ gì, sớm muộn sẽ bị ngươi chém xuống mà thôi. Diệp Phàm nói. Ta còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Rơi vào trong tay của ngươi, chỉ có thể ở trong địa ngục nhìn lên thiên đường. Y Khinh Vũ phong thái tuyệt thế, mặc xong quần áo không nhiễm một tia tục khí trần thế nào, không linh xuất trần. Nói những lời này làm gì, chúng ta còn phân biệt lẫn nhau làm gì nữa chứ, sẽ hợp tác khoái trá đó. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một tia ý cười. Y Khinh Vũ khó có thể giữ được dáng vẻ không linh, nàng nghĩ tới vô hạn kiều diễm vừa rồi, trần trụi đối diện nhau, quả thực tuy hai mà một, nàng rất muốn quát mắng nhưng cuối cùng lại cố nhịn. Nàng bình ổn tâm tình dao động, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nói. Tử Di cổ tinh vực, địa linh nhân kiệt, anh tài vô số, bằng giọng ngươi hiện tại muốn tranh hùng thiên hạ, chỉ sợ còn kém rất xa. Ngươi chỉ cần có lòng tin với ngươi là được rồi, rồi sẽ có một ngày sẽ trở thành thần nữ người đời quỳ bái thôi. Diệp Phàm nói xong, nguyên thần hóa kiếm tự chém thân mình, hắn xóa đi dấu vết của nhân dục đại đạo, hết thảy trải qua vừa rồi, quả thực để lại một ít dấu vết, hắn sợ thực sự có ảnh hưởng đối với tương lai. Năm đó khi hắn phá vỡ nguyền rủa thánh thể, bị đại đạo trấn áp để lại vết thương đáng sợ, cuối cùng trị lành, từ đó không sợ pháp tắc đơn nhất này. Thân thể bốc lên ráng vàng, sôi trào như nước sôi. Sau nửa canh giờ hết thể đều đã bị xóa đi. Diệp Phàm mở mắt, nói: "Có cần ta thanh trừ đạo ngân cho ngươi không?" "Không cần ngươi lo, ta có thể chém hết mọi dấu vết." Y Khinh Vũ khôi phục không linh, thanh âm rất có tự tin, tiên cơ ngọc cốt tràn ra ráng trời tỏa ra hào quang. Sau nửa canh giờ, nàng cũng chém hết dấu vết, siêu trần thoát tục, như tiên tử trên vách núi mây trời mờ ảo, bất cứ lúc nào sẽ theo gió mà đi. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, thiên tư nàng này quả thực là đáng sợ, khó trách được nàng được cho là một trong những người có khả năng chứng đạo nhất trong tương lai. Hắn cảm thấy không giết nàng này, đào tạo thành tiên tử băng thanh ngọc khiết, trong tương lai hơn phần nữa thực sự có thể trọng dụng. Quảng hàng linh thể lại kinh diễm như vậy, có thể trấn áp thiên hạ. Thần linh trong lưu sớm đã biến mất, lục dục thần kiếp chấm dứt không hề buông xuống nữa. Bầu không khí giữa hai người khá vi diệu, không kiềm chế được nhớ tới hết thảy chuyện vừa rồi. Bên ngoài lúc này vẫn đang đại chiến kịch liệt, hai sư huynh đệ Yến Nhất Tịch cướp được mấy bộ ngọc giản nhưng cũng bị thương nặng, gặp phải mọi người vây công. Lệ Thiên không kìm nổi cười tà, thần nữ lô của hắn tạo nên tác dụng nhất định, bởi vì vừa rồi phát ra lực nhân dục đại đạo kinh sợ mọi người vây công hắn. "Các ngươi không giết ta, hiện tại tặng cho các ngươi một phần lễ lớn, đem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trả lại cho các ngươi." Hư không rung lên, gã cuốn thần nữ lô thả người thu vào ra ngoài, lớn tiếng truyền âm cho tất cả mọi người: "Mời các vị nhìn." Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt trông lại, tất cả đều là cường giả các giáo. Thần nữ lô tiếng xấu rõ ràng, mọi người đều nghĩ tới vận mệnh của Y Khinh Vũ. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người đều sớm cấp bách muốn giết người. Người của Quảng Hàng Cung sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi. Nếu Y Khinh Vũ có chuyện ngoài ý muốn, Quảng Hàng Cung đều sẽ không thể ngẩng đầu lên. Lúc này trời đã vào đêm, một vầng thần nguyệt trên không trung, đại dương màu đen xa xa phập phồng, trên đảo một cái vùng mông lung. Thần nữ lô áng mây lạnh bốc lên, Y Khinh Vũ áo trắng như tuyết nhẹ nhàng bay ra. Vẻ đẹp này trong nháy mắt khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng, làm hết thảy sự vật đều mất đi xinh đẹp. Một vị nguyên lão của Quảng Hàng Cung vận chuyển thiên nhãn, nhìn kỹ Y Khinh Vũ rồi sau đó thở dài một hơi, nói: "Khinh Vũ không có việc gì, vượt qua một kiếp này tương lai chứng đạo là chuyện trong tầm tay rồi." Truyền thừa bất hủ khác tự nhiên cũng có cao thủ ở đây, mắt thần như điện cũng nhìn ra thân thể nàng không có việc gì, không tì vết, không tổn hao, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ôi, tiên tử kinh diễm cổ kim là người thứ nhất vượt qua nhân đục kiếp mà đi ra từ diễn cổ tới nay." Rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi đều lập tức hoan hô. Y Khinh Vũ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là nữ thần trong lòng rất nhiều người. Lúc này bọn họ đều thở phào một cái, tảng đá lớn trong lòng được thả xuống. "Khinh Vũ tiên tử ngạo thị cổ kim, ngay cả thần nữ lỗ không thể làm gì được. Thánh khiết vô song, ngay cả trời xanh cũng không nhẫn tâm để cho nàng bị tổn thương á." "Y tiên tử băng thanh ngọc khiết là thế gian đệ nhất mỹ nhân, ác lô kia cũng khó có thể khinh nhận." Mọi người cả kinh cùng tán thưởng, tất cả đều vô cùng kích động, có thể thấy được mị lực của Y Khinh Vũ. "Con bà đó!" Lệ Thiên nguyền rủa, trong lòng cực kỳ nghẹn khuất, vốn tưởng rằng đem tiên tử hóa thành dục nữ sẽ làm Quảng Hàng Cung mất hết thể diện, không nghĩ tới lại chứng kiến một kỳ tích. Gã là truyền nhân của nhân dục đạo, tự nhiên có thể nhìn thấu đối phương thực sự là không có việc gì. Diệp Phàm chậm rãi bay ra, cũng không làm mọi người quá giật mình, tuy nhiên lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn cùng đám người Lệ Thiên là cùng một bọn, tự nhiên có thể không việc gì mà đi ra. Lúc này khắp nơi đều là tiếng thán phục và ca ngợi của mọi người đối với Y Khinh Vũ. Nàng là nữ thần thánh khiết trong lòng của rất nhiều người. Nàng áo trắng như tuyết bay múa, như Quảng Hàng tiên tử chuyển thế, là linh động như vậy. Vầng thần nguyệt ở trên bầu trời kia dường như chuyên môn vì nàng mà sinh ra. Ánh trăng vì làm nổi bật nàng mà lưu động. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một vẻ tươi cười, đứng ở xa xa lẳng lặng nhìn hết thảy. Thân sắc của Lệ Thiên khẽ động, mắt liếc xéo nhìn hắn, nói: "Ta cảm thấy tình khốn kiếp nhà ngươi đang trào phúng, như là đang nói là nữ thần mà các ngươi đang cúng bái từng là của ta hả?" "Ngươi nghĩ nhiều rồi, tuy nhiên tìm cơ hội đem Quảng Hàng Khuyết phóng ra đi, trả lại cho Y Khinh Vũ đi." Diệp Phàm nói. "Tình khốn kiếp nhà ngươi!" Lệ Thiên mắng. Diệp Phàm cũng không để ý đến gã nguyền rủa nữa mà bay xuống phía dưới, đáp xuống nơi cách phụ tang thần thụ hoàng kim tầm 6 trượng không xa, thi lễ với lão nhân áo xanh rồi nói: "Tiền bối, ta đã đưa người về cố thủ, một hồi tạo hóa người tặng cho ta ở chỗ nào vậy?" Rất nhiều người chấn động, nhìn chằm chằm vào cái lão nhân áo xanh, nhìn chằm chằm vào quan tài đá, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đây là ý gì? Cố thổ, đây chính là nơi tọa hóa của Thái Dương Cổ Hoàng mà. Trước người lão, một quan tài đá cũ kỹ nằm ngang, tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, hết thảy trên đảo đều bởi vì vậy mà trở nên yêu dị. Phía trên cây phù tang màu vàng, một vùng cổ điện nằm đó như ẩn như hiện, nguy nga mà hoành tráng, khí thế bàn bạc. Lão nhân áo xanh như mất linh hồn, cả người đần độn, không có một chút niệm lực dao động, đứng ở đó như một đoạn cọc gỗ. Tiền bối. Diệp Phàm đề cao thanh âm lên, đối mặt với lão nhân cụt tay, lại tiến lên mấy bước. Trước phù tang thần thụ, ngọn lửa bừng bừng, Thái Dương thánh lực vận chuyển, quan tài đá khiếp người, không một tu sĩ nào có thể tới gần. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đang có ý đồ với bất tử thụ, nhưng lại chỉ có thể dừng bước. Nhất là Kim Ô tộc vài lần tới gần đều bị khí cơ của cái lão nhân cục tay cùng quan tài đá bức lui, giống như hung thú khổng lồ đang ngủ đông vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chồm dậy đã thương người, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đang nói bậy cái gì vậy? Một số người lạnh giọng nói, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đi về phía trước, đến gần lão nhân áo xanh đều sợ thực sự bị hắn chiếm được. Thứ khác thì chúng ta mặc kệ, mà phù tang thần thụ này thuộc về Kim Ô tộc ta, ai cũng đừng loạn quấy đồ. Một con Kim Ô già âm trầm nói. Bên cạnh nó, tám gã thái tử của Kim Ô tộc đều lộ ra sát khí, vây tới phía trước, muốn vây Diệp Hàm vào trong lập tức đánh chết. Lệ Thiên Yến Nhất Tịch khống chế thần nữ lô bay tới, ở không trung cười lạnh nhìn xuống bọn họ. Lục Nha cùng hai lão Kim Ô bay xuống, cầm trong tay ô xí lưu kim đảng mà chấn nhiếp. Thái Âm thần tử, Tam Quyết đạo nhân cũng bay tới, cầm thánh binh viễn cổ tương trợ. Người của Quảng Hàng Cung vây quanh Y Khinh Vũ mừng nàng trở về, tạm thời không có hành động. Về phần thế lực lớn khác như là Nhân Vương Điện, Tử Vi thần triều thì thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời chưa tỏ thái độ. Bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương, đại chiến vừa rồi rất dài, chỉ vì Y Khinh Vũ thoát vây mới hơi chút dịu đi, mà lúc này lại khói lửa xông lên tận trời. Đương nhiên trong cổ điện vẫn có chiến đấu, nơi đó tập trung đại bộ phận cường giả, lúc này còn đang đánh nhau. Mọi người đều muốn giành lấy truyền thừa đạo thống của cổ hoàng nhân tộc. Hiện nay chiến hỏa rốt cuộc lan đến phía dưới bất tử thụ, một con Kim Ô ra tay không tiếng động, hóa thành một đạo kim quang đánh tới Diệp Phàm. Chúng thái tử của Kim Ô tộc ra tay rồi. Có người cả kinh kêu lên. Kim Ô tộc tổng cộng có 10 vị thái tử, mỗi người đều là nhân vật cấp giáo chủ, cực kỳ cường thịnh, vang dội cổ kim. Không có chủ nhân của một thế lực lớn nào có một đám con nối dòng nối dõi đáng sợ như vậy. Bác thái tử của Kim Ô tộc ra tay, đây là một thanh niên 20 mấy tuổi, tu vi sâu không lường được. Một đạo ly hỏa bay ra, đốt cháy vòm trời, bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới. Nhưng khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Diệp Phàm căn bản không hề né tránh, để mặc cho hỏa diễm dính lên, tắm rửa trong đó, căn bản không tổn thương mảy may nào. Hắn vận chuyển Thái Dương cổ kinh, bước lớn lên trước từng bước một tới gần lão nhân áo xanh, ngay cả Thái Dương chân hỏa từ thần thủ tràn ra đều không thể thương tổn được hắn. Kim Ô tộc chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Trong bóng tối có người cười lạnh, đây rõ ràng là đang châm ngồi, muốn làm cho bọn họ toàn lực ra tay đối phó Diệp Hàm, không cho hắn thuận lợi đi tới. Bởi vì không ai biết là Diệp Hàm cùng lão nhân cục tay kia rốt cuộc có quan hệ gì không. Kim Ô tộc được xưng là hậu đại của tiên linh, ta xem kỳ thực không phải như vậy rồi, bị người ta chém cửu thái tử, hiện nay đại địch ngay trước mắt lại... Xích! Một đạo Thái Dương hỏa tinh bay ra cắt ngang lời người trong bóng tối nói. Lại biến thành một cái tiếng hét thảm, người chăm ngồi đương trường bị đốt thành tro tàn. Vị thái tử của Kim Ô tộc lộ ra một nụ cười lạnh nơi khóe miệng. Hết thảy vừa rồi đối với gã mà nói căn bản nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại là kinh động mọi người. Trời ơi, đây là Thái Dương thánh lực vận chuyển đến cực hạn mà sinh ra một tia Thái Dương hỏa tinh, hắn lại luyện thành cái loại này. Tìm ra vị trí một vị đại năng còn chưa tính, nhất tay đốt gã thành tro tàn, vị thái tử của Kim Ô tộc thiệt đáng sợ mà. Người đời đều nói Kim Ô thập thái tử đều cường thịnh, trong đó Lục Nha là nhất. Nhưng sau khi nhìn thấy nhị thái tử thúc giục ra Thái Dương hỏa tinh, rất nhiều người đều rất hoài nghi. Loại hỏa tinh này đủ có thể đốt chết giáo chủ tuyệt thế, đại năng bình thường khó có thể phản kháng được. Người như vậy rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào Kim Ô nhị thái tử, nhưng mà gã lại vẻ mặt bình tĩnh. Mà nơi đây lại là Kim Ô đại thái tử cầm đầu, điều này càng khiến cho người ta nghiêm nghị. Các vị lui ra sau đi, hôm nay chúng ta tất giết người này, dám chém con cháu dòng chính Kim Ô tộc ta, Thái Dương cổ hoàng sống lại đều không cứu được hắn đâu. Một vị thái tử Kim Ô tộc lên tiếng, bọn họ phân tán ra, vây quanh phù tăng thần thụ Hoàng Kim cùng Diệp Phàm ở trong trung ương. Kim Ô tộc các ngươi khẩu vị quá lớn rồi, rõ ràng là muốn độc chiếm bất tử thần thụ này mà. Có người trong tối cười lạnh. Cái này là nơi thủy tổ Kim Ô tộc ta từng sống, có nghi vấn gì sao? Một vị thái tử của Kim Ô tộc lên tiếng. Hơ, ngươi có chứng cứ gì nói là thần thụ của thủy tổ các ngươi chứ? Người trong tối cười lạnh. Đó chính là chứng cứ. Lục Nha trên bầu trời lên tiếng, chỉ hướng cái lá cây hoàng kim tùm, mơ hồ có thể thấy được một cái tổ quạ. Nói chuyện này vô dụng mà thôi, từng có Kim Ô xây tổ bên trên cũng không thể chứng minh được. Người đời đều biết phụ tăng thần thủ cùng với Thái Dương Cổ Hoàng chứng đạo thuộc về nhân tộc mà. Một vị hóa thạch sống của Nhân Vương Điện lên tiếng. Nhân Vương Điện là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất của nhân tộc. Lúc này bọn họ tỏ thái độ khiến bầu không khí hiện trường lập tức trở nên vi diệu. Thập thái tử của Kim Ô tộc đứng ra, gã nhỏ tuổi nhất có thể nói là trẻ tuổi khí thịnh, rất không khách khí mà nói. Trong các loại thần thoại truyền thuyết, Phù Tang cùng Kim Ô đều không thể tách rời, thậm chí tộc ta từng hoài nghi Thái Dương Cổ Hoàng chính là thủy tổ của Kim Ô tộc của ta nữa kìa. Lệ Thiên cười lớn, tay cầm thần nữ lô nhìn xuống phía dưới rồi nói. Sao các người không nói thủy tổ của Nhân Vương Điện, người khai sáng Quảng Hàn Cung, tổ tiên của Tử Di Thần Triều, lão tử của Bát Cảnh Cung đều là hóa thân của thủy tổ các ngươi đi. Phù Tang thần thụ rốt cuộc về sở hữu của ai, khiến tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương đề phòng. Tất cả thế lực lớn đều muốn cướp vào trong tay. Nhưng là mọi người khẳng định không có một tộc có thể độc chiếm, chỉ có thể mọi người chia cắt, cuối cùng chính là vấn đề có thể giành được bao nhiêu mà thôi. Hiện tại cứng rắn chính là vì có thể đạt được càng nhiều sau này. Ta thấy những thứ này có thể nói sau. Đại thái tử Kim Ô tộc lên tiếng, gã rất trầm ổn, tuổi hơn 50, tóc vàng xõa qua vai, là một lão đạo sĩ. Không, hiện tại xin chư vị đứng ở phía ngoài quan sát để chúng ta trước giải quyết đại địch của tộc ta. Nhị thái tử Kim Ô tộc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm ở phía trước. Các người muốn giết ta hả? Vậy ta đi trước nha. Diệp Phàm quay đầu lại rồi nói. Lúc này hắn đã đi tới trước người của lão nhân áo xanh, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Quan tài đá nằm ở đó, có người thử dùng thánh binh tấn công đều đã bị ngăn cản. Diệp Phàm không sợ hãi tự nhiên là bởi vì miếng đồng rỉ. Hai miếng đồng cũ giống như cảm ứng được nơi này không tầm thường, một mực không bay vào trong luân hải. Quan tài đá đáng sợ, một sợi khí cơ tràn ra đều đủ để ma diệt một nhân vật tuyệt thế. Nó lẳng lặng trưng bày ở đó như vậy, vô cùng thần bí. Các vị, nên ra tay rồi! Có người của Kim Ô tộc kêu lên, bọn họ cảm giác không ổn. Diệp Phàm lại thực sự đến gần lão nhân áo xanh, không sợ uy áp đáng sợ. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Những người khác cũng đều giật mình. Diệp Phàm đi đến dưới bất tử thụ, mặc cho Thái Dương hỏa tinh đốt trên thân căn bản không tổn hao gì. Hai cái miếng đồng cũ thay hắn chặn lại. Bày ra trận văn, đưa hắn tuyệt sát tại đây. Đại thái tử của Kim Ô tộc quát lên, tuy rằng hơn 50 tuổi rồi nhưng lại có nhuệ khí mà người trẻ tuổi đều không thể bì. Đạo y phần phật, tóc dài buông xõa, ánh mắt phi thường ác nghiệt. Trừ Lục Nha ra, 8 vị Kim Ô thái tử đều đứng ở phương vị đặc biệt mà chỉ định. Dưới chừng tràn ra một mảnh văn lạc phức tạp khó hiểu, câu thiên động địa. Đây là thần trận cổ xưa của Kim Ô tộc. Trong tay 8 Kim Ô thái tử đều cầm một cây trận kỳ cổ xưa, xuất từ bút tích của thánh nhân. Đây là muốn tuyệt sát, căn bản không để cho Diệp Phàm một phần cơ hội, đồng thời cũng là vì đoạt thần thụ mà lên kế hoạch và hành động. Bọn họ lại bày ra mảnh thần trận này, đây là một tòa sát trận thái cổ, thần dương tuyệt thế bị dây vào đều phải nuốt hận. Mọi người sợ hãi, đây là đại trận trấn giáo của Kim Ô tộc, mấy ngàn hơn vạn năm đều không thể xuất thế một lần, không nghĩ tới lại vì Diệp Phàm mà bày ra như vậy. Lực lượng mãnh liệt giống như một vùng đại dương mênh mông, mây đen quay cuồng, ma vân ngập trời lập tức bao phủ nơi này. 8 cây đại kỳ tối đen như mực, giống như 8 vị thần ma thái cổ, đáng sợ vô cùng. Chúng đứng sừng sững ở đó, có uy thế quét ngang 3.000 giới. Trong khoảnh khắc này, trong tòa sát trận thái cổ này bốc lên một vùng hào quang đáng sợ, hừng hực mà dọa người. Một bóng người màu vàng xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong mây đen ngập trời. Gã cao lớn vô cùng, cao ngất trong ma vân, khi con người khép mở mắt bắn ra kim quang dài đến mấy chục dặm. Đó là đại thánh của Kim Ô tộc. Tòa sát trận thái cổ này thật đáng sợ, không ngờ triệu tập ra phân thân của đại thánh Kim Ô tộc. Khí cơ khủng bố phát ra, đương trường khiến rất nhiều người ở thang cốc sụi lơ ngã xuống đất, căn bản không thể đứng thẳng. Cái loại kiêu ngạo bất tuân, uy thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, khiến cho mỗi người đều kinh sợ mà run rẩy. Chỉ có thế lực lớn cầm thánh binh mới có thể giữ được trấn định mà không bị chấn nhiếp sụi lơ. Những người khác đều không thể động. Kim Âu tộc muốn làm cái gì đây? Mọi người cực kỳ rung động, vì đối phó với một tên Diệp Phàm sao? Thực là chuyện bé xé ra to. Đây là thần trận trấn giáo của Kim Âu tộc, giết thần vương tuyệt thế đều đủ rồi. Đây cũng không phải là cổ kỳ phỏng chế, mà là đại kỳ nguyên thủy của sát trận thái cổ chân chính, nhưng hôm nay lại bị bố trí ở đây. Kim Âu tộc muốn độc chiếm Phù Tăng thần thủ! Có người hét lớn. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch lại càng dùng hành động để tỏ thái độ, dẫn đầu ra tay, tế ra thần nữ lô đánh về phía trước. Các vị, ta có thể cam đoan với các vị, hành động này chỉ là muốn giết Diệp Phàm, xin các vị chờ xem. Lục Nha trong lúc nói, cũng tế ra ưu xí Lưu Kim Đảng, hai lão Kim Ô ở phía sau của gã cũng ra tay đối kháng thần nữ lô. Nguyên bản những người khác muốn ra tay, nhưng lại lúc này ngừng lại. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, ma vụ ngập trời. Trong thiên địa tối đen một vùng, giống như đi về thời thái cổ. Một bóng người màu vàng sừng sững trong mây, ánh mắt khiếp người, chói mắt hơn cả Thái Dương. Hắn đã ra tay, cất bước về phía trước muốn trấn chết Diệp Phàm. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, kinh động 9 tầng trời, 10 tầng đất. Diệp Phàm cũng không sợ, bình tĩnh đứng ở trước người lão nhân cục tay, không chút sợ hãi, ngầm truyền âm với Y Khinh Vũ. Nếu đem quản hàng khuyết trả lại cho ngươi, có thể phối hợp với thần nữ lưu, đem 10 thái tử cùng nguyên lão Kim Âu tộc một kích diệt sạch hay không vậy? Vậy thì không có khả năng. Ô xí Lưu Kim Đảng là thánh binh, tòa sát trận thái cổ kia lại càng đáng sợ hơn nữa. Y Khinh Vũ đáp lại. Vậy thì thôi vậy. Diệp Phàm nói. Ta là ai? Ta là ai? Lão nhân cục tay áo xanh tự hỏi, con ngươi càng ngày càng sáng, bỗng dưng lão ngẩng đầu ôm quan tài đá lên. Vị Kim Âu chiến thần trên bầu trời toàn thân tỏa sáng, đứng trong đám mây đen tối uy áp chín tầng trời, nhưng mà khi đối mặt cùng thần chi niệm, cùng quan tài đá lại vô cùng ngưng trọng, không hề đi tới. Chín tầng trời, 10 tầng đất, duy ngã độc tôn, quét ngang 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Lão nhân cục tay áo xanh ôm cái quan tài đá chậm rãi nói, vào giờ khắc này dường như chấn động tam giới lục đạo, cả vùng Bắc Hải màu đen mênh mông sóng lớn đánh lên trời, đám mây mười phương tan tác. Lão nhân một tay áo xanh bay bay, mặc dù không anh tuấn cũng không tráng kiện, nhưng lại có một loại phong thái cái thế trấn áp 3000 giới, quét ngang muôn đời. Thang cốc thượng mang vọt lên tận trời, một khi giải phong cả hòn đảo như sống lại, khí sông tinh hà khiến cả tinh vực hỗn loạn. Vạn giới chư thiên đều lay động. Lão nhân áo xanh đứng dưới thần thụ, Phù Tang thần thụ kéo xào xạc, giống như vì lão mà kêu lên, lay động kim quang khắp cây buông xuống trên người lão. Nếu là những người khác nhất định sẽ thành tro tàn, mà lão lại tắm rửa trong đó càng thêm thần thánh. Thái Dương Cổ Hoàng, một thân phận khiến người ta không thể tưởng tượng được, một loại phong hào ép sập chư thiên muôn đời, một vị đại đế của nhân tộc. Rất nhiều người đều đang run rẩy, thần bất do kỷ, dập đầu cúng bái căn bản không thể khống chế được. Đây là khuất phục đến từ linh hồn. Trên đảo tiếng quỳ xuống phình phịch liên tiếp nổi lên, mọi người đều run rẩy. Hoàng của thời trước thái cổ cách đời sau quá xa, lại còn có thể tái hiện thế gian này. Đây là thần tích mà. Diệp Hàm sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn còn không kiềm nổi mà giật mình. Cùng gặp ở một sinh mệnh cổ tinh khác, thực sự là một vị đại đế nhân tộc. Sau khi chết, ý niệm bất diệt, muốn trở về cố thổ. Sát trận thái cổ của Kim Âu tộc vốn nhằm vào Diệp Phàm, nhưng là cũng vây cả Thái Dương Cổ Hoàng vào trong. Mây đen quay cuồng, hắc vụ ngập trời, một vị đại thánh màu vàng hiển hóa ở đó. Lão nhân áo xanh thần uy lẫm liệt, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang lập tức xé rách vòm trời, giống như có thể chém rụng tinh tú vực ngoại, vô cùng sáng lạn và đáng sợ. Tiếng va chạm len keng, 8 tiếng chấn động mãnh liệt. Ánh mắt của lão chặt đứt toàn bộ 8 cây đại kỳ xuất ra từ tay đại thánh của Kim Âu tộc, mặt cờ phân phật ngã xuống trong bụi bặm. Thủ đoạn này khiếp sợ thiên hạ, một ánh mắt liền hủy diệt thần trận trấn giáo của Kim Âu tộc, có thể nói vang dội cổ kim, không ai sánh bằng. Mọi người đều ngây dại, hết thảy quá mức không chân thực. Một người mà có thể cường đại đến như vậy sao? Còn chưa ra tay, một ánh mắt liền chém ngang thiên cổ. Thật là Thái Dương Thánh Hoàng! Thang cốc mọi người run rẩy, chỉ có đại đế cổ mới có thần năng như vậy, cho dù hiện nay chỉ còn lại một đạo thần niệm. Tâm của người Kim Ô tộc thiếu chút nữa vỡ nát, đó chính là trận kỳ xuất từ tay của một vị đại thánh, là thần vật vô giá, cũng giống như thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng là chí bảo trấn giáo. Bọn họ hết sức đau lòng, tám vị thái tử của Kim Ô tộc thì sắc mặt tái nhợt, tâm tình muốn chết đều có. Như vậy thì khác gì đang hủy đi cơ sở. Tuyệt đối là cổ hoàng nhân tộc không thể nghi ngờ, nhìn khắp cổ kim chỉ có mấy người có thể làm được. Lão nhân áo xanh cũng không tiếp tục ra tay, đắm chìm trong kim quang từ phù tang thần thụ buông xuống. Thức thần một hồi, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, trong mắt là vô tận tang thương. Không có ai lên tiếng, thang cốc rất yên lặng, chỉ có tiếng phiến lá hoàng kim theo gió chuyển động, cùng với tiếng lên xuống của đại dương màu đen xa xa. Bỗng nhiên thân thể lão nhân áo xanh chấn động, toàn thân phát ra từng đạo gợn sóng hóa thành ô quang, giống như một vầng thái dương màu đen vờn quanh lão. Đây là một loại biến hóa quỷ dị, không phải là thái dương thánh lực trong truyền thuyết mà là tối đen như mực. Lão hóa thành một cái vầng mặt trời đen. Cẩn thận, đây là một thần chi niệm. Có người rất tỉnh táo, trong tối truyền âm nhắc nhở mọi người. Những lời này vừa ra khiến rất nhiều người sởn tóc gáy một trận. Loại chuyện này quá tà môn. Truyền thuyết liên quan đến nó khủng bố đến tận cùng, có thể khắc chết thánh nhân nhân tộc. Thần chi niệm, truyền thuyết là do ác niệm sau khi thần linh chết mà biến thành. Thái dương cổ hoàng rốt cuộc cường đại cỡ nào cũng sinh ra cái loại này, có thể so với một vị thần minh. Ngày xưa thái dương thánh hoàng ngạo thị muôn đời, đại dũng đại từ. Nhưng mà càng là như vậy thì thần chi niệm của hắn ta cũng càng là đại ác. Có người lớn tiếng cảnh cáo. Mọi người sởn tóc gáy, loại sinh linh này là một sợi ác niệm biến thành, xa xa không thể sánh ngang cùng đại đế cổ, nhưng cũng có thể sánh vai cùng thánh nhân. Lục Nha cầm Ô Xí Lưu Kim Đảng tiến lên, Tam Khuyết Đạo Nhân cầm Trường Sinh Kích cùng đi. Một ít cường giả như Thái Âm Thần Tử cũng cùng thánh binh ép xuống. Phía dưới tám vị thái tử của Kim Ô tộc lập tức như trút được gánh nặng, nhặt tám cây đại kỳ gãy lên, nhanh chóng rút lui. Người của những thế lực lớn Nhân Vương Điện, Tử Vi Thần Triều cũng đều đang lui ra, rời xa Phụ Tang Thần Thụ, không còn ai dám vây quanh nữa. Mấy người cầm thánh binh cũng vội vàng lui ra, bọn họ không muốn tiến công thần chi niệm, mà chỉ là muốn tiếp ứng người của mấy phe lui ra phía sau thôi. Dưới cây phù tang, lão nhân áo xanh bị một vòng hào quang màu đen bao phủ, tràn ngập một cổ lực lượng ma tính, nhìn xuống thương sinh, như là có thể rống vỡ muôn đời. Lão ôm quan tài đá, chỉ có Diệp Hàm đứng ở trước người, những người khác đều lùi ra thật xa, nơm nớp lo sợ, thở mạnh đều không dám. Đây không phải thái dương cổ hoàng, đây là ác niệm của gã đang thức tỉnh. Trong nháy mắt, đại dương màu đen đều rung lên, lan tràn hướng đại lục. Lực lượng hoàn toàn trái ngược, vốn là một cái vầng mặt trời màu vàng lại hóa thành một vầng mặt trời màu đen rồi. Mọi người trong lòng rung động, không ai dám hành động mù quáng, tất cả đều khẩn trương nhìn vào. Bỗng nhiên lão nhân một tay ở trung tâm vầng mặt trời đen này, trong mắt bắn ra hai đạo ô quang như là bị kinh động, bỗng dưng xoay người nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Nói chính xác là lão nhìn chằm chằm vào hai cái miếng đồng cũ loang lổ rỉ sét treo trên đầu của Diệp Hàm không chớp mắt. Là nó, dở rồi. Lão dường như rất khiếp sợ, gần như hóa đá đứng không nhúc nhích một lúc rất lâu. Lão nhân áo xanh đứng lặng hồi lâu, vầng mặt trời đen vần quanh ngoài cơ thể chậm rãi ảm đạm, vùng sáng màu đen dần dần biến mất, còn người lão cũng trong suốt. Ta đã không phải là Thái Dương Thánh Hoàng, ta chỉ là một sợi ác niệm của hắn, không bằng một phần dạng của hắn khi xưa. Lão cúi đầu tự nói, lão giác ngộ kiếp trước kiếp này, hiểu ra, phù tang thần thụ rải xuống một mảnh thần quang thanh tẩy ác thân, khiến cho lão dần dần hào quang sáng ngời. Một vòng sáng màu vàng lượn lờ bên ngoài cơ thể, khác nhau rất lớn cùng với vừa rồi, rốt cuộc có một tia khí tức của cổ hoàng nhân tộc. Thần trí dần dần rõ ràng, ác sẽ không hề là ác. Ánh mắt thần chi niệm dần trong suốt, nhìn thẳng hai miếng đồng xanh, còn người thâm thúy như tinh không cũng không nói gì. Cuối cùng lão đứng trước cây phù tang, thả quan tài đá xuống đất, chậm rãi đẩy nắp quan tài nhìn vào bên trong. Khí tức của đại đế cổ lao ra, khắp đại dương sóng lớn vạn trượng, đánh tan toàn bộ mây trên không trung. Đây là một loại khí cơ không thể nói nên lời, từng đợt, từng đạo xuyên qua cổ kim tương lai, trấn áp 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Mọi người đều quỳ sụp xuống. Mặc dù Diệp Phàm có hai miếng đồng cũ bảo vệ, nhưng cũng không kìm nổi muốn nghẹt thở, thể xác và tinh thần rung động suýt nữa ngã ngửa xuống. Thánh hoàng tỏa hóa, thi thể biến mất, ai động vào? Thần chi niệm cả kinh nói, lúc này chỉ có Diệp Hàm là có cơ hội nhìn vào trong quan tài đá, những người khác đều run rẩy quỳ xuống mặt đất. Trong quan tài không có thi thể của cổ hoàng nhân tộc, chỉ có một cái tấm da người tỏa ra kim quang, chói mắt giống như một vầng mặt trời. Tất cả dao động đáng sợ đều bắt nguồn từ nó, phía trên có dính vài giọt máu màu vàng, giống như mới vừa rơi ra không lâu. Thi thể hài cốt của thánh hoàng nhân tộc đâu rồi? Đi nơi nào rồi? Vì sao chỉ còn lại có mỗi một tấm da? Trong lòng Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, hắn lập tức nghĩ tới bất tử thiên hoàng, lúc trước mở quan tài ra cũng chỉ thấy một tấm da như vậy. Bất tử thiên hoàng, thái dương thánh hoàng, bọn họ đều là chí tôn thời thái cổ, vượt qua thần linh, chỉ có bọn họ sinh ra thần chi niệm. Vì sao sau khi tỏa hóa đều là như vậy? Quá giống nhau, gần như đi con đường như nhau vậy. Lão nhân áo xanh bái lạy quan tài, thành kính vô cùng, rất lâu sau mới đứng dậy, đóng cổ quan tài lại. Lão xoay người đối mặt Diệp Phàm, nói: Nguyên bản có thể đem phụ tang thần thủ cho ngươi, hiện tại lại không thể, chỉ có thể tặng ngươi cành dài một trượng mà thôi. Phụ tang thần thủ rơi xuống một cành cây khô màu vàng dài một trượng, mọc đầy phiến lá màu hoàng kim, sáng lạng chói mắt không thể nhìn thẳng. Xa xa rất nhiều người cặp mắt đều đỏ lên, mạch máu căng phồng vô cùng kích động, hận không thể xông lên, nhưng lại không ai dám hành động mù quáng. Diệp Phàm tế cái đỉnh, thu cành cây khô màu vàng vào. Đây là căn nguyên nhất, có chứa thái dương hỏa tinh, là thánh vật vô thượng, ước vạn lượng vàng khó cầu một phiến lá. Thân thể lão nhân áo xanh mờ nhạt, trước khi biến mất tiến đến trước người Diệp Hàm, vươn một cái ngón tay khắc chữ trước mi tâm hắn, từng nét vạch ra rất chậm, rất chậm. Không nhiều không ít, tròn 9 chữ cổ in vào trong tiên thai hắn, mỗi một chữ đều trong suốt sáng ngời, vĩnh hằng bất hủ. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, kích động vô cùng. Đây là đế văn, văn tự mà chỉ đại đế cổ mới hiểu, trong đạo kinh cũng có 9 chữ cổ, hắn cân nhắc cả mười mấy năm cũng không hoàn toàn hiểu thấu được. Tiền bối, khắc thêm vài chữ nữa đi, ta vì ngài phát dương quang đại, chiếu rỗi 3000 giới. Diệp Hàm mặt dày nói như vậy. 9 chữ là đủ rồi, đâu cần phải đi. Lão nhân áo xanh không hề gượng sống. Cuối cùng lão ôm quan tài đá ngồi xếp bằng dưới cây phù tang, nói: Chương đạo ở đây, trùng xương tại đây, duyên tới duyên đi, hết thảy đều mất. Lão nhân áo xanh bắt đầu hóa đạo, thân thể chậm rãi mờ nhạt, dần biến mất. Một đạo ác niệm cuối cùng của thánh hoàng nhân tộc để lại cũng sắp biến mất. Chỉ có bất tử phù tang tồn tại thế gian khiến cho người ta cảm khái. Đại đạo vô tình, ngay cả đại đế cổ cũng chỉ là bụi bặm lịch sử. Một tiếng chấn động mãnh liệt, cả hòn đảo bắt đầu chìm xuống, đại dương màu đen sôi lên. Thằng Công Môn biến mất rồi! Mọi người cả kinh kêu lên, đều bay lên trời. Cũng có một số người xông hướng bất tử thụ, nhưng mà có cái cổ quan chắn ngang, căn bản không thể tới gần, mà thần thụ màu vàng cũng có thánh lực đáng sợ cuộn trào. Diệp Hàm bị dính ở trước thần thụ, cùng cổ quan tài chìm xuống biến mất ở nơi sâu trong Bắc Hải. Hải nhãn là Bắc Hải chi nhãn? Rất nhiều người hoảng sợ. Trong biển rộng xuất hiện một cái hắc động thật lớn, nuốt Thằng Cốc vào trong, vĩnh viễn chìm trong bóng đêm, ngay cả phụ tang thần thủ màu vàng đều chỉ có thể phát ra ánh sáng mỏng manh. Không ai dám theo vào, tương truyền Bắc Hải chi nhãn có thể cắn nuốt thiên địa, luyện hóa thần ma, là tuyệt địa mà đại đế cổ trấn áp người có tội lớn. Thành không kịp hội Diệp ngươi, cậu không mau trốn đi! Lệ Thiên kêu lên. Ta cũng muốn chạy đó, đáng tiếc không thể động đậy được. Diệp Hàm trong bóng tối cười bất đắc dĩ. Nếu Diệp Phàm xảy ra bất trắc, Y Khinh Vũ cũng sẽ bị liên lụy. Nàng nhíu mày ngài, nốt ruồi đỏ nơi mi tâm sáng người sinh ráng như một vầng thần nguyệt thánh khiết vô song. Ta sẽ không chết đâu, làm thần nữ của ngươi cho tốt đi, chờ ta. Diệp Phàm truyền âm cho nàng nói. Một tiếng vang nhỏ cuối cùng, Thằng Cốc hoàn toàn chìm sâu vào trong hải nhãn, từ đó biến mất trên đời. Hết tập 179 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.